Tháp giá gả nhầm, gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Hoa Nam vừa khôi phục vẻ trắng nõn thì lại lập tức đỏ lên. Vội vàng nói, không có gì cả, vẫn chưa tới giờ dùng bữa tối. Hoàng thượng sao lại đến đây? Trẫm chỉ có thể đến đây dùng bữa thôi sao? Giang Giác cười hỏi, Tiểu Nam, vừa rồi ngươi chảy nước miếng à? Không có. Hoa Nam chém đinh chặt sắt. Không tin ngươi hỏi Mai Hương đi. Giang Giác nhìn về phía Mai Hương, hỏi, Hoàng hậu nhìn thấy cái gì thú vị đến mức chảy nước miếng thế? Mai Hương sợ hãi cúi đầu. Vấn đề này nếu không trả lời sẽ đắc tội Hoàng thượng. Nhưng nếu trả lời thì lại đắc tội Hoàng hậu. Nàng nhất thời do dự, không biết nên lựa chọn hy sinh bên nào cho tốt, thấy Mai Hương không quyết định được. Hoa Nam cầm lấy quyển sách đã bị ném sang một bên đưa cho Giang Giác. Tức giận nói, ngươi tự mình xem, Giang Giác lật một trang, rồi hai trang, thần sắc vẫn không thay đổi. Lập tức khép lại, nhìn Hoa Nam với ánh mắt như lão sư bắt gặp học trò phạm lỗi. Hắn bày ra bộ dáng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thở dài nói, ngươi lại dám lén lút sau lưng trẫm xem loại thư này. Ngươi nói, trẫm nên phạt ngươi thế nào đây? Hoa Nam bất mãn. Sao lại phạt ta, đây là lễ vật của người khác, ta căn bản không biết nó là sách gì, khi mở ra mới biết được thì đã muộn rồi, ngươi muốn phạt thì phải phạt người tặng chứ, ta cũng chỉ là người bị hại thôi. Giang Giác lộ ra thần sắc thận trọng, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt đầy hứng thú. Hắn trịnh trọng hỏi Hoa Nam, những bức họa trong ấy đều họa duy nhất hai người thôi đúng không? Đúng a, Hoa Nam liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải đã xem rồi sao? Tiểu Nam, nếu như ngươi vô tội, vậy sau khi xem xong trang thứ nhất ngươi nên vứt quyển sách đi mới đúng. Sao còn lật sang trang kế tiếp? Cho nên, ngươi vẫn phải bị phạt. Giang Giác nhìn Hoa Nam đang trừng to hai mắt, trầm tư nói, phạt cái gì đây nhỉ? Ân, phạt viết danh tự của phu quân. 100 lần. Hoa Nam tức giận đến mức khẽ dậm chân một cái. Bĩu môi nói, Hoàng thượng thật giảo hoạt, không công bằng, chính ngươi cũng xem hai trang mà. Nếu muốn phạt ta không bằng tự phạt chính ngươi đi. Hảo, Giang Giác hỏi, Tiểu Nam muốn phạt trẫm thế nào? Hoa Nam thầm nghĩ, nhất định là lần trước Giang Giác nghe Hoa Văn nói y không thích đọc sách viết chữ. Cho nên bây giờ hắn mới cố ý chỉnh y, nhưng việc hắn không thích làm là gì đây? Ai nha, y biết về hắn quá ít, căn bản không rõ hắn thích cái gì không thích cái gì. Mà bây giờ có muốn hỏi thì cũng không còn kịp nữa rồi. Cuối cùng, y đành nói, chuyện trừng phạt này cứ để đó. Lần sau khi ta nghĩ ra ta sẽ phạt ngươi, như vậy Hoàng hậu cứ chịu phạt trước a. Giang Giác rất có phong độ. Đưa tay ra làm tư thế, xin mời. Hoa Nam u oán liếc Giang Giác một cái. Không cam không nguyện bước đến bên bàn sách, thấy Mai Hương đang chuẩn bị mài mực giúp Hoa Nam. Giang Giác khoát tay ý bảo nàng lui ra. Hắn sẽ tự mình mài mực. Viết thử một lần cho ta xem nào. Giang Giác đem cây bút lông sói đã được chấm mực đặt vào tay Hoa Nam. Hoa Nam thầm mặc niệm tên hắn trong lòng. Giang Giác, chỉ vì hai chữ này đã hại y ngộ nhận mà tiến cung. Để rồi phải bị giam cầm trong cái gờ giam này ít nhất 50 năm. Hiện tại, chủ nhân của cái tên ấy còn dùng nó để ức hiếp y, trêu cợt y. Mang theo tư tưởng trả thù, Hoa Nam đem hai chữ này viết xuống siêu siêu vẹo vẹo. Quả nhiên rất khó coi a, Giang Giác lắc đầu, nhíu mày lại, nhưng nét vui vẻ trong mắt thì không hề giảm. Hắn bước ra phía sau Hoa Nam, tay phải cầm lấy bàn tay đang cầm bút. Tay kia nhẹ ôm lấy eo của y cứ thế. Giang Giác vừa giữ tay Hoa Nam vừa viết xuống hai chữ Giang Giác. Viết xong, hắn cũng không lập tức buông Hoa Nam ra. Chỉ cúi xuống dịu dàng nói bên tai y, cứ chiếu theo đây mà viết. Nếu không được thế thì không tính a, muốn được kiểm kê của hồi môn của ngươi sớm một chút thì phải chuyên tâm đấy. Lồng ngực ấm áp của Giang Giác cơ hồ như dán chặt vào lưng Hoa Nam. Làm cho da thịt thanh lương của Hoa Nam có chút nóng lên. Y đột nhiên nghĩ đến trang thứ nhất trong quyển sách, hai nam nhân mập hợp cũng là một người đằng trước, một người dán chặt phía sau như thế,